Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, người nói có tức hay không? Đường Xương: Biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chứ. Anh tương đương tiểu bảo bảo thật thê thảm nha. Mệt muốn chết rồi. Tương đương tiểu Xương nhanh cho Luân ra xoa bóp xoa bóp. Đường Quả Nhi giống một viên lòi hạt vừng bánh trôi, xẹp xẹp nằm nhoài khí ghế sau xe trên. Vừa nãy một trận lao nhanh, đem nàng mệt thảm, khiến ngươi khoác lác chứ. Hiện tại biết giáo huấn không? Đường Quả Nhi xẹp xẹp miệng, oan ức nói. Biết rồi, tiểu hài tử cũng không tiếp tục cùng A-di trận đấu rồi. Đường Xương chỉ tiếc mài sắt không nên kim, địa điểm điểm đầu nhỏ của nàng. Nói, ngươi có phải là có chút ngốc? Xe phun nước đuổi ở ngươi phía sau cái mông, ngươi sẽ không hướng về bên cạnh chạy sao? Tại sao phải vẫn chạy về phía trước? Ngươi chạy quá ô tô sao? Đường Quả Nhi kinh hãi. Ai nha, đúng nha, bảo bảo như thế thông minh làm sao không nghĩ tới đây? Lúng túng cười. Hô hô hô hô, tương đương Luân ra quên đây. Ai nha, bây giờ suy nghĩ một chút. Thật kích thích nha, ngươi còn kích thích. Nhìn đem ngươi mệt, cũng may nhân ra thúc thúc phát hiện ngươi. Thời khắc sống còn ngừng xe. Không phải vậy ngươi muốn thành ướt sũng. So với hiện tại thảm gấp 1 vạn lần. Vừa nãy Đường Quả Nhi mắt thấy cũng bị xe phun nước đuổi theo. Xối một thân nước, ngàn cân treo sợi tóc. Xe phun nước phanh lại rồi. Như vậy, đường đường tiểu đồng hài mới chạy thoát tương đương bị cứu giá đuổi tới Đường Xương xách đi. Vẫn chưa hết sợ hãi, tiểu chư chư cuối cùng cùng với tài xế đại ca chụp ảnh chung một tấm. Hai người bọn họ đứng ở hồng nhạt xe phun nước trước. Các xếp tay chữ V. Cái gì là không đánh nhau thì không quen biết? Đây chính là không đánh nhau thì không quen biết. Đường Quả Nhi đối hồng nhạt xe phun nước cực kỳ hiếu kỳ. Cũng đặc biệt yêu thích. Thật lớn Hello Kitty nha. Nàng trong phòng công chúa cũng có. Thế nhưng không lớn như vậy. Vì sao một chiếc làm vệ sinh xe phun nước sẽ in lại đầy xe thân Hello Kitty đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Tài xế đại ca yêu thích nha. Hắn cùng nữ nhi của hắn đều siêu cấp yêu thích. Thế là, kế tiếp Đường Quả Nhi cùng tài xế đại ca tán gẫu lên Hello Kitty. Đường Quả Nhi hỏi, đại ca ngươi biết Hello Kitty vài tuổi sao? Ngươi biết tiểu Miêu Miêu thích ăn cái gì sao? Ngươi biết tiểu Miêu Miêu nhà ở đâu sao? Bla bla một đống lớn vấn đề. Đem tài xế đại ca hỏi há hốc mồm. Thật giống không những tin tức này đi. Tâm muốn về nhà muốn chiều sâu hiểu rõ một phen. Hắn nhất định phải thất vọng. Bởi vì những tin tức này tất cả đều là tiểu chư chư chính mình biên. Đường Xương cũng giúp nàng bày mưu tính kế quá. Tỉ như tiểu Miêu Miêu nhà ở đâu. Các ngươi đoán là nghỉ ngơi ở đâu. Ha ha, lão Đường ra, tiểu Xương. Tiểu Xương, nhanh cho tiểu bảo bảo nện một chút mà. Mệt mỏi quá nha, chân nhỏ mệt mỏi quá nha. Xin nhờ rồi, tiểu chư chư hai tay chắp tay. Đường Xương bán tín bán nghi, thật mệt mỏi quá. Thật rồi, thực sự là, luôn không tin muội muội. Làm ca ca nếu là không tin muội muội còn có thể tin tưởng ai nha. Chấm ngoặc kép, phía sau tiểu chư chư là ở gì ra gì dầm. Đường Xương không nghe rõ, phỏng chừng không phải cái gì tốt nói. Cái kia nằm xong, đừng ngã trái ngã phải, nằm úp sấp, cái mông nhỏ thả xuống đi, đừng cong lên. Đường Xương cúi người xuống cho tiểu chư chư xoa bóp, ra tay chỗ thịt thịt, cảm giác cực kỳ tốt, mềm oạt, ai nha, sẽ rất dễ dàng nghiện. Làm sao bây giờ? Đường Xương, ta cảm thấy ngươi không phải cáo nhỏ biến. Ngươi là bánh trôi tiểu yêu tinh đi. Nàng không phải bánh trôi tiểu yêu tinh, mà là giám vương. Bởi vì một giây sau, phốc tương đương tiểu chư chư thả cái thối giám. Bắp ngô vị, tiểu thí thí thả cái giám. Hì hì hì hì tương đương ha ha ha tương đương. Đường Xương gắt gao bịt lại miệng mũi. Không nói hai lời, mở cửa xe chạy trối chết. Tiểu chư chư vừa cười xấu xa, vừa theo sát phía sau nhảy ra ngoài. Hét lên, thật thối nha, làm sao như thế thối nha, thối ngất rồi, tựa hồ thật muốn thối hôn mê. Tiểu Chư Chư bước chân lảo đảo, mượn cơ hội sượt đến Đường Xương bên người, ôm chặt lấy hắn chân. Đi ra đi ra, ngươi cái này dám vương, đem ta thối chết rồi. Ngươi có phải là nghĩ đi cầu rồi? Đường Xương vung chân, nhưng không cắt đuôi được ôm chân Tiểu Chư Chư. Hi hi hi hi hi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Chư Chư nhếch miệng cười xấu xa. Căn bản không khống chế được chính mình cười huyệt. Thả cái rắm cảm thấy siêu cấp chơi vui. Cười được rồi sau, cảm thấy Tiểu Xương gọi nàng rắm vương rất không thỏa đáng. Luân ra là tiểu tiên nữ, tiểu công chúa, cáo nhỏ, rùa nhỏ đây, làm sao có thể gọi rắm vương. Khó bao nhiêu nghe tên nha. Thế là nàng trơ mặt ra nói. Đừng nói như vậy tiểu muội muội mà. Tiểu muội muội cũng không phải cố ý nha. Mũi hấp khí, dám dám thả khí, Luân gia lại không làm gì sai. Tiểu Xương ngươi không thối lắm sao? Đường Xương bất đắc dĩ nói. Ta không cùng tán gẫu cái này. Ta liền hỏi ngươi, ngươi vừa nãy để ta xoa bóp. Mới vừa cúi đầu ngươi liền thả cái dám. Cố ý chính là đi. Là không phải cố ý kìm nén đến thối ta. Nói thật, không phải vậy đánh nổ cái mông của ngươi. Tiểu Chư Chư tựa hồ chịu đến rất lớn sỉ nhục, tức giận vung lên tiểu quyền quyền. Luân gia không phải cố ý, Luân gia chính là muốn đánh giám. Vừa vặn Tiểu Xương đến rồi liền đánh giám, không trách tiểu hài tử. Đường Xương vô cùng hoài nghi con lợn nhỏ này là đang diễn trò. Bằng không vừa nãy tại sao phải cong lên cái mông? Rõ ràng là làm tốt đánh giám thối hắn chuẩn bị. Nhưng cái tên này càng ngày càng khó đối phó. Chết không thừa nhận, còn một bộ chịu bằng trời oan ức dáng dấp. Hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm. Đã sắp 9 giờ, đây là hắn cùng mọi người hẹn cẩn thận đến ngôi sao cưỡi xe đạp học viện thời gian. Đường Xương gõ gõ Tiểu Chư Chư đầu. Trước tiên buông tha ngươi, lần sau lại có thêm như vậy, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Lên xe, Tiểu Chư Chư gì già gì dầm, hừ. Tiểu bảo bảo mới không sợ ngươi tương đương. Bò lên trên xe thời điểm, trước tiên ngửi một cái bên trong, xác định không thối dám, mới yên lòng bò đi vào ngồi xong. Hai tay xếp lên, một bộ đi học ngoan bảo bảo dáng dấp, tốt có lừa dối tính. Đi tới ngôi sao vườn trẻ lúc, tiểu khổng tước cùng mẹ của nàng đã đến. Lý Độn cùng cha hắn cũng đến. Những người bạn nhỏ khác còn chưa tới. Cách 9 giờ còn thừa 5 phút đồng hồ. Đường Quả Nhi đẩy nàng Plasma ca cùng các bạn bè trực tiếp lên đường băng. Đường Xương cùng Lý Độn ba ba hàn huyên hai câu. Tiểu khổng tước mụ mụ gọi Karenina. Tiếng Hoa tên là Lý Na. Đường Xương sợ lạnh nhạt nàng, chủ động cùng nàng tán gẫu lên đề tài. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên cổ của nàng có một tảng lớn máu ứ đọng. Ta đến xem bọn nhỏ. Tiểu khổng tước mụ mụ phát hiện Đường Xương ánh mắt, cường làm chấn định rời đi. Đi xa sau rõ ràng có một cái dọc cổ áo động tác. Đường Xương ánh mắt không tên, không tự chủ nhớ tới tiểu khổng tước ba ba. Là một cái rất nhã nhặn nam nhân, cao gầy, tao nhã dáng vẻ. Ngày hôm đó tiểu khổng tước ba ba đến vườn trẻ tiếp tiểu khổng tước tan học. Cùng Đường Xương còn hàn huyên hai câu, xem ra rất hòa khí. Thế nhưng, Đường Xương ký ức sâu sắc chính là tiểu khổng tước ngay lúc đó ánh mắt. Sợ hãi, nghĩ làm hắn vui lòng nhưng lại rất sợ giống như. Đường Quả Nhi lại lần nữa gặp phải áo đen bé trai. Kỳ thực Tiểu Chư Chư đã không nhớ rõ cái này tiểu phá hài dáng dấp. Nhưng hắn cái kia một thân tiểu ác ma quần áo quá dễ thấy. Không có cách nào quên. Bọn họ là ở trên đường chạy gặp gỡ. Áo đen bé trai soạt một hồi đầu tiên là vượt qua Lý Đôn. Lại một cái bắn vọt, vượt qua một trước một sau tiểu khổng tước cùng Đường Quả Nhi. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút Đường Quả Nhi, lưu lại một câu khinh bỉ, ngu ngốc. Ồ, là tiểu phá hài. Đường Quả Nhi bị mắng ngu ngốc, rất không dễ. A a a a đuổi tới. Cuối cùng ở điểm cuối đuổi tới, nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn phía. Không phát hiện Mohican, yên lòng, zên ha, ta đánh bại ngươi tương đương Kakata đánh bại ba ba ngươi tương đương zên ha tương đương Tiểu Chư Chư ở áo đen bé trai trước. Mặt khua tay múa chân, Dì già dì dầm cái gì quỳ hoa điểm huyệt thủ. Núi núi chiết mai thủ. Núi núi mặt trời trường. Cô độc A đâm ngươi cửu kiếm. Tất cả đều là đường xương tuyệt chiêu. Đây là ở khoe khoang vũ lực. Ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.